Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, thứ 788 chương ai so với ai kiêu ngạo. Đối mặt mọi người kinh sợ ánh mắt, quân Hàn Nguyên tuấn tú ngũ quan thủy chung vô cảm mơ siêu đã trên người khí tức đã bại lộ. Hắn cũng không muốn lại ẩn giấu, mà là nhàn nhạt quét về phía kia kêu sợ hãi nhân. Sầu ánh mắt mang theo vài phần sừng sững, bản tọa là cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Hắn lãnh đạm ánh mắt quá mức lạnh giá, đương nhìn phía người nọ thời gian, tựa như đến từ chính tử thần quang mang bao phủ xuống bình thường. Nhượng người nọ cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bộ. Giật mình, ngươi, ngươi đừng tới đây, toàn thân hắn đô đang run rẩy. Rất sợ quân Hàn Nguyên đột nhiên động thủ với hắn, hắn không dám lại lắm miệng, không có nhân không yêu tiếc mạng của mình, hắn không dễ dàng gì tu luyện tới thần vương giai vị. Mắt thấy còn kém một bước liền đến thần tôn, hắn cũng không muốn hiện tại liền tử, thế nhưng, cho dù hiện tại quân Hàn Nguyên làm cho lòng người kinh đảm chiến, lại cũng không thể thay đổi trên người hắn là ma tộc sự tình. Bồ đề thần cung còn sót lại hai danh thần tôn nghiến răng nghiến lợi đạo. Không nghĩ đến các ngươi Vân Tiêu thần điện lại còn có tu ma người. Quả thật là ném mọi người chúng ta loại mặt. Quân Cửu Thiên trong lòng phi thường phức tạp. Ở dĩ vãng, hắn cũng là đặc biệt không thích ma tộc. Thế nhưng người trước mắt này bất là người khác, là con hắn, Viên Nhi 5 năm này đã trải qua cái gì? Vì sao theo huyết ma động sau khi trở về? Liền biến thành này phó ma tộc bộ dáng. Quân Cửu Thiên hít sâu một hơi, ngược lại lạnh lùng nhìn bồ đề thần cung nhân đạo. Đây là bản tôn Vân Tiêu việc, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Hừ, quân Cửu Thiên, bây giờ con trai của ngươi giết chúng ta bồ đề thần cung ba gã thần tôn. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta, chuyện này còn chưa xong. Quân Cửu Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Bồ đề thần cung và vong quy điện nhân, tới nhiều như vậy thần tôn ở Vân Tiêu thần điện trước mặt loại này. Quân Cửu Thiên trong lòng mặc dù sinh khí, thế nhưng cũng chỉ có thể cùng bọn họ chu toàn. 11 điện mặc dù ngầm không hợp, nhưng lại không dám chân chính rời đến thai diện thượng. Cho dù tư dưới lại thế nào nhìn đối phương không vừa mắt, bọn họ cũng không dám làm được thái trắng trợn. Nếu không vì sao thần điện trưởng lão vừa rồi vẫn khuyên hắn phải bình tĩnh. Thế nhưng quân Hàn Nguyên đảo hảo, vừa ra tay, trực tiếp tương đối phương ba gã thần tôn đô giết, còn là trước mặt nhiều người như vậy, trước mắt bao người, đây quả thực là ngang nhiên cùng bồ đề thần cung khai chiến a. Bây giờ đối mặt bồ đề thần cung loại này hung hăng chất vấn, quân Cửu Thiên trong lúc nhất thời bị đổ miệng. Không biết muốn nói như thế nào, ngày đầu hắn đau lúc, lại đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh dễ nghe âm thanh. Việc này đương nhiên chưa xong, các ngươi công khai đi tới nơi này kêu gào trước đây. Trong bóng tối đánh úp bầy thất tinh tuyệt sát trận hãm hại đánh úp ta ở phía sau. Chúng ta phòng vệ chính đáng không cẩn thận giết mấy người các ngươi nhân. Các ngươi thì ngược lại kẻ xấu cáo trạng trước. Nói chúng ta bắt nạt các ngươi, mọi người nhất quay đầu lại đi, chỉ thấy quân Hàn Nguyên bên mình Vân Sơ Tinh xảo thiếu mang trên mặt một tia trào phúng. Nguyên tới đây chính là chư thần trên đại lục tối quang minh lỗi lạc bồ đề thần cung a. Này chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa hòa quang minh. Các ngươi đương đại ra mắt đều là hạt không? Chậc chậc, ta xem cũng bất quá như vậy mà, giá họa ta là ác ma tộc thất bại. Hiện tại đành phải tìm lý do nào khác, nghe thấy Vân Sơ lời nói, bồ đề thần cung nhân quả thực nôn một búng máu, đích thực là bọn họ trước đánh úp, bọn họ trong bóng tối bày thất tinh tuyệt sát trận vì muốn bức ra Mạc Vân Sơ ám hệ hồn thể. Mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, ai biết lại đột nhiên toát ra một quân Hàn Nguyên đến. Còn có đáng chết này quân Hàn Nguyên, cư nhiên mạnh như vậy. Hại bọn họ không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, trái lại tử nhiều người như vậy. Quang suy nghĩ một chút liền cảm thấy muốn hộc máu. Lại Mạc Vân Sơ còn cầm chuyện này không buông. Phòng vệ chính đáng, ha ha, quân Hàn Uyên kia gọi phòng vệ chính đáng không? Kia rõ ràng chính là tàn sát. Đây rốt cuộc là ai so với ai kiêu ngạo? Ở điểm này thượng, Bồ Đề Thần Cung nhân tự biết đối lý. Vong Quy Điện nhân lại không chịu từ đấy chịu để yên. Bọn họ chỉ vào quân Hàn Uyên đạo. Mặc dù Mạc Vân Sơ không phải ám tộc nhân, nhưng các ngươi Vân Tiêu Thần Điện cùng ma tộc cấu kết việc cũng là thật. Quân Hàn Uyên chính là chứng minh tốt nhất. Một nhân loại sẽ không vô duyên vô cớ trở thành ma tộc. Bởi vậy, ở bọn họ xem ra, quân Hàn Uyên nhất định từ nhỏ chính là một ma tộc. Sau đó vẫn ở ẩn giấu. Khó trách hắn tuổi còn trẻ tiến giai tốc độ hội nhanh như vậy. Đều nói ma tộc có một loại công pháp tu luyện thật nhanh. Quân Hàn Uyên nhất định chính là tu luyện cái loại đó công pháp. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi hơi nhất câu. Sau đó cười khởi lai. Mắt nàng chậm rãi chuyển hướng người kia. Dịu dàng lưu chuyển trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị hòa sát ý. Là ma tộc, là nhân loại, các ngươi quản được tìm sao? Hắn đã là ma tộc sẽ không nên ngốc ở Thượng Châu Giới. A, không nên ngốc ở Thượng Châu Giới. Ẩn ý tứ của ngươi, hẳn là đi Trung Châu Giới. Vân Sơ mắt càng lạnh hơn. Đây là tự nhiên, Thượng Châu Giới là nhân loại địa bàn. Trừ phi hắn là ma tộc nội ứng, riêng ẩn nấp ở nhân loại địa bàn. Liền vì sau này Trung Châu Giới ma tộc đánh chúng ta Thượng Châu Giới thời gian làm chuẩn bị. Vân Sơ nụ cười trên mặt càng mê người, hơi cong lên con ngươi mang theo khác thường quang mang, rõ ràng cười đến như thế sán lạn, nhưng chẳng biết tại sao lại ở đáy mắt nàng chỗ sâu nhìn không thấy bất luận cái gì mỉm cười. Kỳ thực, ta còn có một biện pháp càng đơn giản, Vân Sơ chậm rãi nâng lên mắt. Theo người nọ trên người đảo qua, chậm rãi rơi vào mọi người trên người, hà tất phiền toái như vậy đâu. Chỉ cần giết các ngươi, ai còn biết nhà ta quân Mỹ nhân, là một ma tộc, nghe nói, Vong Quy Điện và Bồ Đề Thần Cung mọi người ở bên trong. Bỗng nhiên trừng hướng Vân Sơ, ngươi, ngươi nói cái gì, Vân Sơ hí mắt cười, dịu dàng nhìn quân Hàn Uyên, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện truyền lại tin tức. Quân Mỹ nhân, ngươi nói có đúng hay không? Quân Hàn Uyên dương mắt. Những thứ ấy nhân vừa tiếp xúc với quân Hàn Uyên ánh mắt, cuống quýt hậu lùi lại mấy bước, trong mắt vừa sợ lại sợ. Ở đây, nhiều người như vậy, các ngươi thật dám mơ siêu, thật dám mơ siêu. Vân Sơ nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt xuống. Các ngươi đã đều nói là ma tộc, tự nhiên nên có ma tộc bộ dáng. Không phải sao, mọi người tức giận đến mặt đô lục. Thế nhưng, nhìn như tử thần bình thường quân Hàn Uyên, lần này còn tưởng là thật không ai dám nói thêm nữa. Chỉ sợ chính mình vừa mở miệng, sau một khắc chính mình liền biến nhất bộ xương khô. Trên thực tế, ở trong mắt bọn hắn ma tộc đích xác làm việc toàn bằng yêu thích. Nhất ngữ không hợp nói không chừng liền sẽ trực tiếp lỗ khởi tay áo khai chiến. Suy nghĩ một chút vừa quân Hàn Uyên vừa ra tay liền nháy mắt giết ba gã thần tôn bộ dáng. Ngẫm lại thực lực của chính mình, bọn họ có thể kháng được công kích không? Khiêng bất ở, huống chi, nơi này là Vân Tiêu Thần Điện địa bàn. Nếu thật chọc giận quân Cửu Thiên, nói không chừng thực sự hội đóng cửa lại đến, đưa bọn họ diệt khẩu. Đến thời gian nhưng liền lợi bất cập hại, nhìn những thứ ấy nhân vừa tức lại sợ bộ dáng. Vân Sơ trong lòng dần dần sảng khoái ra, ma tộc, nhân loại, vậy thì như thế nào? Chỉ cần có tuyệt đối đích thực lực, ai đặc sao dám ở trước mặt nói một bất tử? Hết chương.